Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 367, chương 366, xảy ra bất ngờ cảm mạo. 73/75. Theo thời gian trôi qua, tối nay 500 tên người xem cũng đã đều vào sân. Ha ha, cuối cùng có thể tới hiện trường nghe Trần Sở Thanh ca hát. Ta là hướng về phía Vương Hiểu Phong đến. Bọn hắn hát xác thực cũng không tệ. Bất quá ta là hướng về phía Diệp Thu đến. ... Giọng hát hay tiến hành đến hiện tại, mỗi một học viên đều đã hoặc nhiều hoặc ít có của mình fan quần thể. Hôm nay trận này quyết định một nửa học viên đi ở PK thi đấu. Tự nhiên cũng mời một chút fan tới quan sát tương đương. Trừ cái đó ra, tiết mục tổ tự nhiên cũng không biết kéo xuống những học viên này ra thuộc người nhà. Phụ mẫu, huynh muội, tỷ đệ, mỗi cái học viên thân thiết hảo hữu cũng là nhau nhau đến đây trợ trận. So sánh với những học viên khác động thì tụ ba tụ năm thân hữu đoàn. Diệp Thu thì hiện ra gạch dưới đến, có chút cô đơn. Nguyên bản, Tào Tam Thuận là muốn lưu lại cho Diệp Thu góp phần trợ uy. Tuy nhiên nhưng cố bị Diệp Thu cho đuổi đi, đi tham gia hồi trước tiếp xuống một trận thương diễn hoạt động. Đối với Diệp Thu mà nói, chính mình bởi vì bề bộn nhiều việc giọng hát hay thu lại mà vô pháp tham gia mọi người hoạt động. Tập thể liền đã rất áy náy, nếu là lại để cho mọi người chậm trễ nữa kiếm tiền hình thành, lưu lại cho mình ủng hộ, vậy cái này phần áy náy đủ để bắt hắn cho bao phủ đến chết. Mà Diệp Thu từ lâu quyết định, chờ đến giọng hát hay sau khi kết thúc, hắn nhất định phải chống đi một thời gian ngắn, cùng mọi người hào hào đi mà đuổi mấy trận âm nhạc. Át xì tương đương, mọi người ở đây đứng ở phía sau đài chuẩn bị ra sân thì Diệp Thu bất thình lình hát hơi. Một cái, thế nào? Tiểu Diệp lão sư, bị cảm. Một bên nữ sinh Tiểu Thụy lập tức đưa qua một tờ giấy. Ân ngần nói ra, có một chút a cảm ơn. Diệp Thu cười gật đầu một cái, nhận lấy khăn tay, xoa xoa nước mũi, nói ra, đêm qua trong phòng điều hòa không khí đánh cho quá lạnh. Mộng mộng lại ngủ không được yên ổn, luôn đá chăn mền, kết quả nhà đầu này ngược lại là một chút sự tình không có. Ta ngược lại là có chút chảy nước mũi. A, Tiểu Thụy nghe xong, lập tức nói, vậy ngài uống thuốc đi không? Lúc này sắp muốn so tài, cũng ngàn vạn lần chớ ảnh hưởng tới phát huy a. Sẽ không, Diệp Thu cười lắc đầu nói, đúng vậy chút ít cảm mạo mà thôi. Chờ tranh tài xong, ta lại đi uống thuốc đi. Hiện tại nếu là ăn, liền sẽ mệt dã rời. Át xì tương đương, vừa mới dứt lời, Diệp Thu lại hát hơi một cái. Đồng thời hắn cảm giác được, cái này cổ họng cũng đã bắt đầu có chút ngứa siêu siêu. Ngài, ngay tại Tiểu Thụy còn muốn nói điều gì thì bên tai bất thình lình truyền đến người chủ trì âm. Thanh, tiết mục, đã bắt đầu, theo người chủ trì tiếng hô. Chính hoan chiến đội cùng làm sáng tỏ chiến đội 10 tên học viên nhau nhau ra sân. Làm mở màn, 10 vị học viên lấy chiến đội hình thức phân biệt diễn sướng hai vị đạo sư ca khúc. Mở ra tối nay sôi động PK chiến. Chờ đến hai khúc hát thôi, các vị học viên lần nữa quay trở về tới hậu trường phòng nghỉ. Lúc này, Diệp Thu đã cảm giác được cổ họng của mình có chút phát khô. Sơ suất. Diệp Thu trong lòng ngầm cười khổ một tiếng, từ khi đi tới nơi này cái thế giới về sau, chính mình giống như chưa từng có sinh qua bệnh, đến mức có chút sơ sót. Thừa dịp màn ảnh không có quét đến khe hở, Diệp Thu nhẹ nhàng đối bên cạnh một tên công tác nhân viên đòi một chén nước ấm. Mà khi đối phương nghe được Diệp Thu cái kia hơi có vẻ một tia thanh âm khàn khàn thì cũng là giật. Nảy mình, Diệp Thu. Thanh âm của ngươi, không có việc gì, có chút ít cảm mạo. Diệp Thu cười một cái nói, uống điểm nước ấm liền tốt. Vậy được, ta lập tức cho ngươi đi ngược lại. Công tác nhân viên lúc này ra ngoài chuẩn bị cho Diệp Thu nước ấm đi. Đồng thời hắn đem cái này tình huống phản ứng cho đang chủ trì lấy đại cục Kim Lỗi. Cái quái gì? Diệp Thu bị cảm. Đáng chết. Làm sao hết lần này tới lần khác ngay tại lúc này? Kim Lỗi nghe xong, nhất thời thấp giọng la mắng một tiếng. Tại Kim Lỗi muốn đến. Nếu như Diệp Thu tại tối nay mở hết hỏa lực lời nói. Lấy cái kia đủ để áp chế toàn trường thực lực cường đại. Như vậy thì tính những truyền thông đó muốn chơi ngáng chân. Cũng tìm không thấy bất kỳ lấy cớ cùng lý do. Nhưng là bây giờ, Diệp Thu vậy mà bị cảm. Với lại sảnh công tác nhân viên nói cổ họng của hắn vậy mà đều có chút khan khan. Dạng này trạng thái, nên làm cái gì? Kim Lỗi tự nhiên không có khả năng bởi vì Diệp Thu mà ngưng hẳn tối nay thu lại. Theo tình cảm riêng tư nhìn lại, Kim Lỗi phi thường không hy vọng Diệp Thu tối nay ngoài ý muốn nổi lên. Nhưng là, làm giọng hát hay đạo diễn, Kim Lỗi nhất định phải theo toàn bộ tiết mục tổ lợi ích xuất phát. Cầu bắp, bởi vậy, đối với Diệp Thu lúc này vấn đề xuất hiện, hắn cũng chỉ có thể cầu nguyện Diệp Thu mau mau khôi phục trạng thái. Bất quá, mặc dù không có thể vì Diệp Thu trì hoãn tiết mục sao lục. Bất quá Kim Lỗi nhưng là đem cái này tin tức truyền đạt cho đạo sư trên ghế bốn vị đạo sư. Làm Lưu Chính Hoan nghe nói Diệp Thu vậy mà cảm mạo thì nhất thời cười khổ một hồi. Chẳng lẽ, ngay cả lão thiên gia cũng muốn vào hôm nay gây sự tình. Trong lòng bất đắc dĩ, bất quá này tiết mục nhưng là muốn tiếp tục. Hôm nay trận này đạo sư PK thi đấu cùng ngày xưa có chỗ khác biệt. Để ăn mừng sẽ đến Đại Hán Hoàng Thái Hậu 70 thọ sinh nhật. Tối nay giọng hát hay ca khúc diễn sướng tất cả đều tuyển dụng chính là tiếng Quảng Đông ca. Để mà chúc phúc vị này đến từ Việt tỉnh, bà cố dụng cụ thiên hạ mấy chục năm lão quốc mẫu. Rất nhanh, vòng thứ nhất PK bắt đầu. Chính Hoan chiến đội cái thứ nhất ra sân chính là kinh nghiệm lão luyện Vương Hiểu Phong. Không có bất kỳ cái gì lo lắng, Vương Hiểu Phong lấy vững vàng báo cùng không thể bắt bẻ nghệ thuật ca hát bắt lại trận chiến đầu. Tiên thắng lợi, theo sát Dư Thịnh Khánh một phương cũng bắt lại một trận thắng lợi. Sau đó chính là trận thứ ba, làm hai tên đạo sư nhấn xuống trước người học viện cái nút về sau. Trong màn hình liền nổi lên hai vị học viên thân ảnh. Diệp Thu vs Trần Sở Thanh. Làm hai người này thân ảnh xuất hiện ở trong màn hình thì nhất thời nhấc lên toàn trường đợt thứ nhất dậy sóng. Phải biết, Diệp Thu cố nhiên là bây giờ mạng lưới đệ nhất hồng nhân. Nhưng là cái này Trần Sở Thanh tại giọng hát hay mê ca nhạc bên trong nhân khí cũng không kém. Bất kể là nghệ thuật ca hát vẫn là sáng tác tài hoa. Trần Sở Thanh cũng là mới nhất thay mặt ca sĩ bên trong người nổi bật. Bởi vậy giờ này khắc này, cùng Diệp Thu chính diện va chạm cũng làm cho tất cả mọi người mặt lộ vẻ chờ mong. Lại là Diệp Thu giao đấu Trần Sở Thanh. Ha ha, lần này có trò hay để nhìn. Đúng vậy a, Trần Sở Thanh thực lực cũng không kém đây. Ai nha, hai người này đào thải bất kỳ một cái nào người, ta đều sẽ đau lòng a. Làm sao lại đụng cùng nhau đây? Nói đúng là a. Chấm ngoặc kép, như vậy, đón lấy thì có xin Diệp Thu ra sân. Tại người chủ trì kêu gọi, Diệp Thu thân ảnh thông qua giàn giáo chậm rãi xuất hiện ở trên võ đài. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.